Võng du đại tướng sư, chương 202, xà cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Tô Châu thành nghĩa trang đi ra, Tả Dương liền ở trạm dịch thuê một con khoái mã, sau đó không ngừng không nghỉ chạy tới Thiên Đăng trấn. Vậy cũng là thăm lại chốn xưa. Tả Dương trí nhớ vẫn là tương đối không sai. Mãi đến tận hiện tại vẫn rõ ràng nhớ tới Mai Vũ phòng làm việc ông chủ cuồng sư chi nộ lúc đó là làm sao tiến vào cái kia ngũ tiên bí cảnh. Tuy rằng không xác định hiện tại tiến vào cái kia bí cảnh có hay không còn có thể tìm tới độc vật. Nhưng cũng là trước mắt hắn biết cùng ngũ tiên giáo có liên quan con đường duy nhất. Này rất then chốt, dù sao Trung Linh Điêu sau đó nương theo cuộc sống của hắn còn dài lắm. Vì lẽ đó đồ ăn khởi nguồn cũng phải đối lập ổn định mới được. Mà muốn thỏa mãn cái điều kiện này lời nói, ngũ tiên giáo tự nhiên là nhất quán trực tuyển. Như vậy quá 2 giờ sau khi Tả Dương rốt cục đến Thiên Đăng trấn. Căn cứ ký ức, hắn xuất tìm được trước Thiên Đăng trấn cổng phía nam ở ngoài cây kia ngàn năm lão hòe. Một thân một mình đi đến dưới cây. Đầu tiên là hướng nam 16 bộ. Lại hướng tây 4 bộ, sau đó hướng nam 12 bộ, lại hướng tây đi 5 bộ, hẳn là không nhớ lầm đi. Tả Dương bình thường lầm bầm lầu bầu, một bên từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái từ trong cửa hàng vũ khí mua được quốc chim đầu. Học cuồng sư chi nộ trước dáng vẻ một cái quốc tạc ở bằng phẳng mà cứng rắn trên mặt đất. Cát la la la, mặt đất quả nhiên bắt đầu chấn động. Đồng thời vang lên kỳ hoàng cùng xích sắt hoạt động âm thanh. Chính là nơi này, nhìn tùy theo xuất hiện một cái thâm vào lòng đất thềm đá đường mòn. Tả Dương hít sâu một hơi, bước nhanh chân đi vào bên trong. Cũng xem lần trước đến thời điểm như thế. Phía sau phiến đá chậm rãi che lên. Hai bên đường lớn tự động sáng lên chiếu sáng cây đuốc. Nhưng không giống chính là... Lần này Tả Dương đã tiến vào cái gọi là nguy hiểm khu. Thế nhưng này bí cảnh bên trong nhưng yên tĩnh hơi dọa người. Lại không nghe được những người tê tê kèn kẹt, khiến người tê cả da đầu âm thanh kỳ quái. Lẽ nào tự đánh chúng ta lần trước thanh lý quá nơi này sau khi những người độc vật liền cũng không còn quét mới quá. Tả Dương trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu như là phổ thông quái vật, hoặc là phổ thông cảnh tượng, coi như player thanh lý lại sạch sẽ. Những quái vật kia mỗi quá một quãng thời gian cũng nhất định sẽ tự động quét mới. Bằng không player liền không trách có thể quét. Thế nhưng nơi này, tựa hồ có chút không giống nhau lắm đây. Chỉ là tiến vào cũng đã đi vào. Tả Dương đương nhiên phải đi tới đầu. Cẩn thận tìm hiểu ngọn ngành. Nhìn có hay không có thể tìm tới có quan hệ ngũ tiên giáo manh mối. Thuận tiện, cũng có thể lại đi xem trước cái kia đem thiên chu vạn độc thủ truyền thụ cho hắn. Ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ. Nói cho hắn khăn tay đã trả lại tiểu điệp. Chớ niệm, đương nhiên, nếu như thi thể của hắn còn ở cái kia chiếc giường đá bên trên lời nói. Chỉ chốc lát sau. Tả Dương đã không trở ngại chút nào đi đến cái kia gian nhà đá. Bên trong nhà đá cái kia chiếc giường đá bên trên. Ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ. Thi thể như cũ xem hắn cuối cùng lúc đi như thế. Lẳng lặng mà nằm ở phía trên. Chỉ có điều thi thể đã có chút khô cạn. Nhưng không có bất kỳ mục nát dấu hiệu. Tiền bối, người bàn giao cho việc của ta đã xong xuôi. Người chết ngủ yên. Tả Dương nhớ tới, ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ, trước truyền công ân huệ, dù cho hắn chỉ là một cái NPC, đồng thời đã thành một câu thây khô, cũng như cũ vẫn còn cung kính trùng bái một cái. Vừa lúc đó, hí hí hí, một trận thanh âm kỳ quái bỗng nhiên từ trên thi thể truyền đến. Tả Dương lấy làm kinh hãi, vội vã ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy. Ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ, hơi mở ra miệng ở trong, dĩ nhiên dò ra một hình tam giác màu đen đầu rắn. Nhìn kỹ đi liền có thể phát hiện, Con rắn kia đỉnh đầu mọc ra một cái bồ câu trứng to nhỏ bướu thịt. Bướu thịt hiện ra một loại nửa trong suốt trạng xanh thẳm vẻ. Vừa nhìn bên trong chứa đựng liền không phải vật gì tốt. Thấy thế, Tả Dương vội vã theo bản năng lui về phía sau một bước. Hí hí hí, không ngừng phun ra lưỡi. Con rắn này không nhanh không chậm từ ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ trong miệng bò ra, chỉ chốc lát sau đã hoàn chỉnh hiện ra ở Tả Dương trước mặt. Nó toàn thân màu đen, đại khái chỉ có dài 20 cm khoảng chừng, trái phải, chỉ có thể tính là một cái rắn nhỏ thôi. Mà ngoại trừ trên đầu cái kia xem ra cực nguy hiểm bướu thịt, nó phần lưng vẫn dài ra một cái xuyên qua toàn thân màu đỏ hoa văn. Tự dưng làm cho người ta một loại sau lưng lạnh cả người cảm giác. Lúc này giờ khắc này, hí, bỗng nhiên phát sinh một tiếng so với trước thẳng thắn tiếng kêu. Này điều màu đen rắn nhỏ rõ ràng đã chú ý tới Tả Dương. Bởi vì nó thôn thè lưỡi tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Đồng thời trước nửa bộ phân đã nhấc lên. Một đôi làm người chấn động cả hồn phách con mắt màu đen chính chừng chừng nhìn chằm chằm Tả Dương vị trí. Liên quan với xà tập tính, Tả Dương vẫn có hiểu một chút. Xà thị giác không phát đạt, hầu như không nhìn thấy đồ vật. Thế nhưng có thể cảm ứng được hồng ngoại tuyến. Nói cách khác, xà có thể cảm ứng được phụ cận nguồn nhiệt vị trí. Ngoài ra, nó lưỡi cũng có thể siêu tầm đến con mồi tung bay ở trong không khí khí tức. Do đó nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Mà nó nếu là từ ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ trong miệng bò ra ngoài, kết hợp với trang web trên liên quan với ngũ tiên giáo giới thiệu, cùng với con rắn này kỳ quái tạo hình, vậy thì để Tả Dương không thể không hoài nghi lai lịch của nó. Dù sao, ngũ tiên giáo am hiểu nhất chính là cổ thuật. Bên trong liền bao quát xà cổ một khi trung hạ, nếu là không có đúng lúc dùng tương ứng thuốc tiến hành áp chế, không lâu sau đó liền sẽ bắt đầu phát tác, đem thân thể người bên trong nội tạng ăn cái không còn một mống. Không còn nội tạng, người tự nhiên cũng sớm đã chết rồi. Hay là ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ trước trong cơ thể cũng đã bị gieo xuống xà cổ. Dù sao, con rắn này xem ra liền khẳng định không phải phổ thông độc vật. Cắn một cái nói không chắc liền có thể muốn tính mạng người. Hí, này điều màu đen rắn nhỏ lại kêu quái dị một tiếng. Lại đột nhiên làm ra một cái nhào cắn động tác giả. Ai u ta đi. Tả Dương theo bản năng sử dụng khinh công hướng về bên cạnh tránh né một hồi. Sau đó mới phát hiện này điều rắn nhỏ lại là đang hù dọa hắn. Quan khí nhập vi lại đều không nhìn ra. Có chút lúng túng đồng thời, Tả Dương lập tức lại có một ít tức giận. Tiểu xúc sinh, thật sự cho rằng ta chữa không được ngươi thật không? Chờ, nói chuyện, Tả Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đã đem Trung Linh Điêu cho triệu đi ra. Mới vừa một lúc đi ra, Trung Linh Điêu vẫn là cái kia phó uể oải ủ rũ dáng dấp. Liền mềm như vậy bát bát phục ở trên vai hắn. Xem ra muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Thế nhưng, hí hí hí, màu đen rắn nhỏ lại phát ra âm thanh sau khi Trung Linh Điêu đôi kia hình tam giác lỗ tai nhỏ trong nháy mắt liền dựng lên. Sau đó phảng phất bắn ra bình thường đứng ở Tả Dương trên bả vai. Cặp kia đỏ như màu máu mắt nhỏ từ lâu tinh chuẩn vô cùng khóa chặt màu đen rắn nhỏ. Thậm chí, Tả Dương thấy rõ ràng, Trung Linh Điêu khóe miệng lại đạp kéo xuống một tia óng ánh long lanh ngụm nước. Vượng tài, chính ngươi có thể đối phó nó sao? Tả Dương nghiêng đầu hỏi. Tiểu tử từ nhỏ lấy độc vật mà sống, bản thân liền ẩn chứa vật kịch độc. Muốn tới đối phó như thế một cái rắn nhỏ nên là điều chắc chắn chứ. Khanh khách, Trung Linh Điêu điên cuồng gật đầu. Phát sinh cực kỳ vui vẻ tiếng kêu, cách chương.